Nguyên Tôn, chương 1183, Cổ Thần Kinh, góc truyện audio.com. Nhìn qua trên mặt đất kia như vực sâu vết rách, ngũ đại thiên vực nhân mã đều là lạnh cả người, đặc biệt là những người quen thuộc Chu Nguyên kia càng là sắc mặt khó coi. Bởi vì bọn hắn trước đây chứng kiến qua Chu Nguyên lần lượt đối mặt đối thủ lúc đều là cường thế thủ thắng, cùng loại tình huống vừa đối mặt gần như bị miểu sát này, cơ hồ là chưa bao giờ gặp qua. Mà cái này cũng có thể nói rõ, già đồ kia thực lực đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Tại vô số tầm mắt kia trong ánh nhìn chăm chú, đứng ở hư không già đồ, thì là mặt không gợn sóng nhìn qua phía dưới trên đại địa vết rách, trong mắt có một vòng có chút vẻ kinh ngạc hiển hiện. Vậy mà không có bị một chưởng đánh chết, lúc trước lực lượng chút xuống trong nháy mắt già đồ có thể cảm giác được có một đạo lực lượng kỳ dị từ Trung Nguyên thể nội phát ra, đạo lực lượng kia đem hắn thế công hóa giải không ít. Trong vực sâu, có một đạo âm thanh lớn vang vọng, ngay sau đó một bóng người phóng lên tận trời. Đạo thân ảnh kia tự nhiên chính là Chu Nguyên, chỉ bất quá hắn lúc này nhìn qua thoáng có chút chật vật, trên đó thân áo quần rách nát, hai cánh tay của hắn chỗ, máu thịt be bét, thậm chí ngay cả xương cốt đều là xuất hiện một chút đứt gãy. Thần sắc của hắn có chút âm trầm, già đồ này bạo khởi xuất thủ tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ thật sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. 5, 6 tỷ nguyên khí cường độ uy lực vượt quá tưởng tượng khủng bố. Tại thời điểm đụng chạm kia, nếu không có Chu Nguyên kịp thời thúc giục Thiên Chu Pháp vực suy yếu lực lượng của đối phương, lại thêm tự thân nhục thể có lưu ly huyền quang bảo hộ, chỉ sợ một trường kia thật là có khả năng đem hắn oanh sát. Chu Nguyên cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, xương cốt bị bóp méo kia chính là nhanh chóng khôi phục tại chỗ, xé rách huyết nhục cũng là tại năng lực khôi phục thân thể mạnh mẽ bên dưới nhanh chóng khép lại. Nhưng Chu Nguyên cũng không có quá mức để ý trên thân thể một chút thương thế, mà là nhìn qua già đồ quanh thân phun trào loại nguyên khí màu ám ngân kia, trong lòng có kinh đào hải lãng đang cuộn trào. Hắn cũng không phải là kinh hãi tại đối phương nguyên khí cường đại, mà là lúc trước cả hai tiếp xúc trong nháy mắt hắn mơ hồ cảm giác được đối phương nguyên khí, vậy mà cùng hắn tu luyện tổ long kinh có một chút chỉ tốt ở bề ngoài tương tự. Chỉ là tại trong cảm nhận của hắn, đối phương nguyên khí mặc dù phẩm chất cũng là cực kỳ bất phàm, nhưng lại cũng không có hắn như vậy thuần khiết. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, hắn cảm giác gia hỏa này tu luyện nguyên khí chỉ sợ cùng tổ long kinh có một chút quan hệ. Người nguyên khí này, ngược lại là có chút lợi hại. Chu Nguyên chậm rãi nói, hắn muốn từ già đồ nơi đó đạt được một chút tin tức. Nguyên bản cũng không quá muốn hiểu già đồ nghe vậy, ngược lại là chợt cười một tiếng, nói. Ngươi ngược lại là có chút nhãn lực kình, ta sở tu chi nguyên khí, nguồn gốc từ cổ thần kinh chính là ta thánh tộc chi thần truyền lại, chỉ có mỗi một thời đại thánh tộc thiên phú kẻ cao nhất mới có thể đến ban thưởng tu luyện. Ngừng hút thuốc mãi mãi, hãy từ tối nay, hiển nhiên, hắn tu luyện cái này, cái gọi là cổ thần kinh chính là già đồ vẫn lấy làm kiêu ngạo một chút, Chu Nguyên hỏi ra lời này, vừa lúc là cào đến hắn chỗ ngứa. Cổ thần kinh, Chu Nguyên mắt sáng lên, cũng không phải là, góc truyện audio.com. Tổ Long Kinh, nhưng Chu Nguyên lại tối tăm cảm giác được hai cái này ở giữa nói không chừng có chút quan hệ. Có thể Tổ Long Kinh chính là yêu yêu cho hắn, thần bí như vậy công pháp cả thế gian hiếm thấy, đối phương cái này tựa hồ cùng Tổ Long Kinh có chút quan hệ cổ thần kinh, lại đến tột cùng là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ yêu yêu cùng thánh tộc có cái gì quan hệ đặc thù sao? Nhưng nếu như thật sự là như vậy, lấy chư tộc cùng thánh tộc cừu hận đối lập, Thương Nguyên sư tôn làm sao lại đem yêu yêu mang theo bên cạnh, bỏ ra tình cảm toàn tâm nuôi dưỡng? Chu Nguyên cao mày, yêu yêu thân phận quá mức thần bí, nếu như lần này nàng có thể tỉnh lại, tất nhiên muốn để Thương Nguyên sư tôn đem sự tình nói rõ, có một số việc hắn hiện tại cũng hẳn là có tư cách cùng lập trường đi biết. Trong lòng hiện lên những tâm tình này, sau đó Chu Nguyên liền nhanh chóng đem nó đè xuống, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất hay là trước tiên cần phải đem già đồ này giải quyết hết. Chỉ có giải quyết già đồ, hắn có thể có được tổ long huyết nhục để yêu yêu tỉnh lại. Mặt khác già đồ kia hiển nhiên cũng không có phát giác được hai người bọn họ người nguyên khí có một chút đặc thù tương tự, cái này khiến đến Chu Nguyên hơi kinh ngạc, rõ ràng già đồ nguyên khí nội tình mạnh hơn hắn, nhưng hắn cũng không có phát giác, ngược lại là nguyên khí yếu nhược một chút Chu Nguyên cảm giác được. Là bởi vì tổ long kinh tựa hồ muốn càng thêm chính thống một chút. Chu Nguyên suy đoán, bất quá lúc này suy đoán không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì Chu Nguyên đã cảm giác được già đồ quanh thân lại lần nữa phun trào lên nguyên khí cường hãn. Đối mặt với mạnh mẽ như vậy già đồ, Chu Nguyên trạng thái hiện tại căn bản không phải đối thủ, cho dù là có Thiên Chu Pháp vực hộ thân cùng lưu ly huyền quang tồn tại, nhưng loại bị động phòng ngự này không có khả năng một mực tiếp tục, dù sao duy trì Thiên Chu Pháp vực tồn tại cũng cần không nhỏ tiêu hao. Cho nên một khi tiếp tục kéo dài mà nói, cuối cùng Chu Nguyên tình huống sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. khô, Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, không do dự nữa, bàn tay duỗi ra, một viên viên cầu màu bạc thoáng hiện mà ra. Chính là ngân ảnh, bất quá lần này Chu Nguyên cũng không đem ngân ảnh hóa thành nhân hình, mà là giữa ngón tay kết ấn, chỉ thấy viên cầu màu bạc kia lập tức hóa thành chất lỏng màu bạc chảy xuôi xuống tới, sau đó dọc theo da của hắn bắt đầu lan tràn. Nhưng lại cũng không phải là dĩ vãng loại khôi giáp bao trùm toàn thân hình thành kia, mà là tạo thành từng đầu cực kỳ huyền diệu đường vân màu bạc. Những đường vân này lẫn nhau xen lẫn thành từng đạo ảo diệu tối nghĩa vết tích, cuối cùng thời gian dần trôi qua thấm vào đến trong da, từ xa nhìn lại, phảng phất là một đạo thần bí hình xăm màu bạc. Đương nhiên nhất rõ ràng, hay là cái kia từ Chu Nguyên phía sau kéo dài tới mà ra một đôi hai cánh màu bạc. Ngân dực dài ước chừng hơn một trượng, dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi, có một tia thần thánh hương vị. Mà khi đường vân màu bạc cùng hai cánh màu bạc kia hình thành lúc, nguyên khí giữa thiên địa giống như đều là nhận lấy một loại nào đó dẫn động, liên tục không ngừng đối với Chu Nguyên vị trí hội tụ mà đi. Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi nắm khép, hắn cúi đầu nhìn xem trên bàn tay những đường vân màu bạc kia, trong mắt có một vòng sợ hãi thán phục chi sắc lướt qua. Đây chính là ngân ảnh hình thái mới, Chu Nguyên đem nó xưng là Góc Truyện Audio.com Ngân thần chi văn, mà ngân ảnh có thể diễn biến ra loại hình thái này, cũng chính là trước đây tại trong huyền tích bia đá kia lấy được chỗ tốt. Hiện tại nó, nếu luận mỗi về nguyên khí nội tình mà nói, đã là tăng vọt đến 3.5 tỷ cấp độ, bất quá loại nguyên khí cường độ này đang đối mặt già đồ mạnh như vậy địch thời điểm, kỳ thật hiệu quả vẫn như cũ tính không được bao lớn. Dù sao nguyên khí cường độ cũng không phải là đơn giản điệp ra Chu Nguyên 4.3 tỷ nội tình kia tăng thêm ngân ảnh 3.5 tỷ, kết quả sau cùng cũng không thể lại là 7.8 tỷ, nhưng nếu là lấy cái này ngân thần chi văn trạng thái dung hợp tại Chu Nguyên trên thân thể mà nói, lại đích thật là có thể làm cho hắn sức chiến đấu thật to tăng cường. Đây cũng là hắn vì già đồ chuẩn bị át chủ bài một trong. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay nắm một cái tiên nguyên bút thoáng hiện mà ra, như mũi thương lông bút, xa xa chỉ hướng già đồ. Ồ, nhìn qua một màn này già đồ có chút kinh ngạc nhíu mày, Chu Nguyên nguyên khí nội tình cũng không có biến hóa gì, nhưng khí thế của nó, lại là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá hắn thần sắc vẫn như cũ là ung dung không vội, ngược lại dường như có chút thưởng thức gật đầu. Loại cảm giác này tựa như là đang quan sát trong đấu thú trường lựa chọn chúng con mồi, trong lúc bất chợt bạo phát ra để hắn cảm thấy hứng thú lực lượng. Nhưng là, con mồi lại thế nào điên cuồng bộc phát, vậy từ đầu đến cuối cũng chỉ là con mồi, tác dụng của nó chỉ là vì tìm niềm vui. Mà một khi việc vui hưởng thụ xong, con mồi này cũng liền nên trực tiếp làm thịt. Chu Nguyên, tiếp xuống liền để ta xem một chút ngươi đến tột cùng có thể cho ta mang đến mấy phần việc vui a. Khi thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, già đồ thân ảnh lại biến mất tại nguyên địa. Kinh khủng thế công, lại giáng lâm, cách chương.